Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 52 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Sơn Hà Đại Ấn, Lưng Gánh Trời Xanh. Thì hiện tại cơ thể Lát cũng chưa có khỏe, do đó mà cái tập này Lát có thể đọc hơi ngắn tí xíu, mong mọi người thông cảm cho nha. Còn nghẹt mũi với cái viêm họng, do đó mà đọc rất là đuối, tốn thời gian lắm, không có hiệu quả lắm. Với một cái nữa là ở cái tập này có một nhóm thủ phỉ, tiểu thủ phỉ, nhiều nhân vật quá, do đó mà xin nhắc lại là Lát chỉ có vài nhân vật chính thì Lát giải đúng giọng thôi, một giọng theo suốt cái bộ truyện. Còn có những nhân vật phụ mà ít thể hiện quá thì Lát giải tùm lum giọng cho ha. Rồi, ok, chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Diêu Quang Thánh Tử lúc này giống như là một cái lò lửa thần thánh đứng sừng sững giữa không trung, toát ra khí thế muốn luyện hóa vạn vật trên thế gian. Tinh khí sinh mệnh của gã dâng cao như thủy triều, mãnh liệt mênh mông như đại dương bao la. Lực lượng sinh mệnh hùng hồn bao phủ cả đất trời, làm cho nhiều người không thể nào chịu nổi. Cả hùng, thần, phách đều bị luồng lực lượng sinh mệnh ấy đả thương. Một động tác tùy ý của gã đều phát ra thánh quang vô biên vô tận. Mỗi một cái khoát tay đều có ánh sáng cuộn trào quét ra mười phương. Gã giống như là một vị thần vương giáng xuống thế gian, thánh quang tự nhiên phóng ra ngoài cơ thể che lấp cả bầu trời. Diệp tiểu huynh đệ nè, đường làm quan của ngươi bây giờ rộng mở rồi. Đám người Lý Hắc Thủy thấy Diệp Phàm nhưng không đến đó chào hỏi, chỉ có thể âm thầm truyền âm. Bần đạo của gì tốt hả? Diệp Phàm không hiểu được. Tên đạo sĩ mũ trâu nhà ngươi lừa dối trước mặt chúng ta. Nói thật nha, bây giờ ta lại phân vân, rốt cuộc ngươi có phải là cái tên đạo sĩ thất đức kia hay không nữa? Sao ta cảm thấy ngươi còn xấu xa hơn cả hắn nữa đó nha? Lý Hắc Thủy lầm bầm. Lời ta nói tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, chính nghĩa tỏa ra khắp nơi như vậy, sao các ngươi lại chửi bới như vậy chứ? Đồ Phi kêu lên. Tiểu Diệp Tử nè, ngươi thật sự là quá thất đức rồi đó. Tuổi còn nhỏ mà cái tâm đã đen hơn cái tên của Lý Hắc Thủy này rồi. Nếu sau này Diêu Hy mà biết được người đó là ngươi, ta cũng không tưởng tượng nổi nàng ta sẽ như thế nào nữa. Nhưng ta lại rất muốn thấy khuôn mặt của nàng ta lúc đó đó nha. Lý Hắc Thủy bất mãn nói. Sao lại nói tao đen chứ? Tâm tao rất thuần khiết, đừng lấy tên tiểu tử này khinh nhận tao. Sau đó gã lại xoa xoa bàn tay rồi nói. Nhưng mà cũng thiệt mong đợi nha, Tiểu Diệp Tử nè. Ngươi phải không ngừng cố gắng, tiếp tục thông đồng với Diêu Quang Thánh Nữ làm bậy đi. Mặt dày đưa tình, ta muốn nhìn thấy vẻ mặt của nàng ta lúc biết tất cả đó nha. Hai người các ngươi thật không ra gì mà, bần đạo lại hư hỏng như vậy sao chứ? Ta cũng gặp may mà thôi, tất cả đều là vô tâm thôi. Được rồi, là ngươi cố ý, cũng đừng giải thích nữa. Tiểu tử ngươi càng nói càng dối trá hơn thôi, nhưng mà các ca ca lại coi trọng ngươi đó. Khương Hoài Nhân cũng truyền âm rồi nói. Làm tròn ngay trước mặt của hoàng tử đại họ, dám cầm tay của tiểu ni cô, ngươi rất có tiền đồ đó nha, cũng rất quyết đoán nữa. Sau này sẽ không có chuyện xấu nào mà ngươi không dám làm, thật không hổ danh là thiên tài của mấy người như chúng ta đó. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là phải giả thành một người bạn tốt lâu năm của Diêu Quang Thánh Nữ, chúng ta sẽ cố gắng hợp tác với ngươi. Liễu Khấu cười quái dị rồi nói. Như thế nào là người bạn tốt lâu năm? Tất nhiên là ngươi thông đồng với nàng rồi, nhưng mà không bị sắc đẹp mê hoặc nha. Ngươi cứ ẩn mình cho tốt, đến thời điểm thích hợp là cho họ một đoạn bất ngờ. Chúng ta sẽ cố gắng phối hợp, chúc các ngươi thông đồng thành gian. Diệp Phàm cũng không tránh xa ra, mà tùy ý đứng chung với mấy người này. Dĩ nhiên bọn họ không nói chuyện to với nhau, chỉ âm thầm truyền âm mà thôi. Xem bề ngoài thì bọn họ có quen biết nhau, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không thân lắm. Đồng thời Diệp Phàm cũng thân thiện chào hỏi những người chung quanh, làm như đã quen thuộc từ lâu rồi. Ngươi yên tâm đi, bọn họ sẽ không điều tra được chúng ta đâu. Chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi. Người ngoài nhìn vào chỉ biết chúng ta quen biết sơ sơ mà thôi. Ngô Trung Thiên âm thầm truyền âm. Được rồi, chúng ta đi đi. Đám người Đỗ Phi và Lý Hắc Thủy chắp tay chào một cái rồi bay nhanh rời đi. Vào lúc này, Diêu Quang Thánh Tử đang cất bước đi đến đám đông. Cứ một bước chân là vầng hào quang trên đầu của gã lại rực sáng chiếu rọi bốn hướng. Mở ngay sau đầu của gã còn có một cái vòng tròn sáng như ngọc chuyển động liên tục, làm cho gã nổi bật lên như một vị thần. Ngô Trung Thiên chưa rời đi ngay. Gã đứng ở đó nhìn Diêu Quang Thánh Tử một hồi, cuối cùng rời đi mà không nói lời nào. Diêu Quang Thánh Tử cười to lên một tiếng, gật gật đầu rồi hóa thành một đạo ánh sáng bay thẳng về cổ thành Côn Vân, lưu lại trong hư không một cái vệt sáng màu vàng rực rỡ. Đối chiến thánh pháp trong cửu bí. Diệp Phàm Tử nói rồi cũng bước đi xa. Đám đông cũng dần dần tản đi. Cửu bí chính là bí pháp vô thượng, mỗi một loại bí pháp đại biểu cho sự cực hạn của một loại lĩnh vực. Diệp Phàm đã có hai loại trong tay và đều nắm giữ được ý nghĩa thâm sâu ẩn giấu bên trong. Hắn tin mình trong tương lai có thể tung hoành cả thiên hạ, hai loại bí pháp đó chính là chỗ dựa to lớn cho hắn. Diệp Phàm tương đối hài lòng với chuyến đi tới cổ thành Côn Vân này, bởi vì hắn đã có cơ hội được tiến vào giao trì thánh địa. Lúc này hắn đang cấp tốc quay trở về phái Thanh Hà. Nguyên nhân làm cho hắn không tiến vào giao trì thánh địa ngay là vì lỡ như thuật pháp cải thiên hoán địa chỉ giấu giếm được các truyền nhân thánh địa mà không qua mặt được mắt tiên của giao trì thánh mẫu thì hắn sẽ bị lộ sơ hở ngay, hậu quả lúc đó thực không thể nào tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên hắn cũng không có nhiều thời gian để kéo dài, cần phải giải quyết vấn đề ngay lập tức. Thời gian của hắn lúc này thực sự là rất cấp bách, không thể trì hoãn thêm được nữa. Phái Thanh Hà vẫn không khác gì so với lúc trước. Núi xanh nước biếc, xung quanh 18 ngọn núi có sương mù bao phủ. Những dòng suối mát chảy quanh, cảnh đẹp làm tâm trí người nhìn thấy rất thoải mái. Diệp Phàm hóa thành hình dạng thực của mình rồi bước vào bên trong phái Thanh Hà. Nhìn thấy thiếu niên ma vương trở lại, tâm tình của những người ở trong phái Thanh Hà rất phức tạp. Bốn nhà Ly Hỏa Giáo, phái Lạc Hà, Thức Tinh Các, Huyền Nguyệt Động chưa tới tấn công hả? Dù chưa tấn công, nhưng có rất nhiều người thần bí thường xuyên lui tới đây, bọn họ rất muốn chiếm lấy phái Thanh Hà rồi. Trưởng lão phái Thanh Hà đáp. Diệp Phàm cười lạnh rồi nói. Các người tạm thời thối lui khỏi phái Thanh Hà đi, 20 ngày sau hãy quay lại, lúc đó ta giải quyết xong mọi vấn đề. Cái này phải rời khỏi phái Thanh Hà hả? Đi đi, ta chỉ sợ bọn họ đã biết được mọi chuyện rồi, lúc đó sẽ tiến công thật đó. Nếu như các ngươi còn chần chừ không đi, kết quả cuối cùng là sẽ diệt môn đó. Diệp Phàm xoay người lại rồi nói. Ta không nói các ngươi bỏ qua phái Thanh Hà mà hãy tạm thời ẩn nhẫn tránh lui thôi. Thật ra hắn có thể nhờ đám người Ngô Trung Thiên, Đồ Phi trực tiếp tiêu diệt bốn môn phái kia. Nhưng mà hắn không làm như vậy bởi vì hắn không muốn để cho người ngoài chú ý quá nhiều. Mấy tên tiểu thủ phỉ đó chính là mấy nhân vật phong vân ở Bắc Vực, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhòm ngó tới bọn họ. Lỡ như có người lần theo bọn họ mà tìm tới hắn nữa, lúc đó đúng là tự hắn hại hắn rồi. Sau khi đuổi tất cả mọi người đi, Diệp Phàm cũng rời khỏi phái Thanh Hà kiếm một nơi để bế quan. 1600 cơ nguyên đã đủ cho Diệp Phàm đột phá được cảnh giới đầu tiên của bí cảnh đạo cung mà tiến vào cảnh giới thứ hai. Hắn tìm được một ngọn núi đá cách phái Thanh Hà khoảng 100 dặm, rồi tạo một cái động phủ bế quan trong đó. Qua nửa tháng, Diệp Phàm vẫn đang bế quan, vầng mặt trời trong cơ thể của hắn, vị thần ở trái tim cũng càng lúc càng nóng cháy hơn, giống như một đóa liên hoa chưa nở đang diễn sinh ra từng đạo tinh khí, nhưng nó vẫn chưa lột xác thành một vị thần. Điều này làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên, đã luyện hóa hơn 1000 cơ nguyên rồi, sao còn chưa có biến hóa gì đây? Nhưng trong quá trình này, hắn cảm thấy thân thể mình càng cường đại hơn, vầng mặt trời ở trong thân thể hắn chuyển động liên tục, chậm rãi nâng lên rồi hạ xuống. Một vòng tuần hoàn, một vòng thiêu đốt tiên thiên chi tinh. Hậu thiên chi tinh tẩm bổ không ngừng xông tới dung nhập vào cái vị thần ở ngay trái tim này, giúp cho cái vầng mặt trời đó càng lúc càng sáng tỏ hơn, giống như đã hoàn toàn trở thành mặt trời thực thụ. Cơ thể Diệp Phàm phát ra tiếng động ù ù. Hắn cảm thấy được biển rộng mênh mông, thấy được cảnh mặt trời lặn xuống, thấy được cảnh tượng sóng gầm, thấy được rất nhiều sinh cơ vô hạn đang được tạo nên, vô số đạo lực đang lưu chuyển. Giống như mặt trời ban trưa, vị thần ở ngay tim bay lên rồi huyền phù ngay giữa hư không của thế giới trong cơ thể con người. Giống như là một mặt trời ngay giữa trưa vậy, vô số khí tức tràn ngập ra. Diệp Phàm biết hắn đã đột phá cảnh giới thứ nhất của bí cảnh đạo cung rồi. Nhưng cách thức mà hắn lột xác hoàn toàn khác với những người khác. Vị thần ở trái tim không biến hóa thành một vị thần có ngũ quan đầy đủ, mà vẫn giữ nguyên hình thức mặt trời như ban đầu kia. Vị thần ở ngay tim đã đạt đến trạng thái viên mãn.

Ngoài ra còn có Thái Thượng Trưởng Giáo đã quy ẩn nhiều năm của Ly Hỏa Giáo cũng đang đứng trong một thác nước tại một ngọn núi khác ở phái Thanh Hà. Cho dù thác nước chảy mạnh xuống, nhưng lại không có một hạt nước nào dính vào thân thể của gã. Các ngươi mai phục ở chỗ này là muốn đánh chết ta hay sao vậy? Diệp Hàm nhìn qua mọi người ở đây, nở nụ cười lạnh rồi nói. Xem ra ta rất có duyên với Du Thủy Đại Đế, nếu không phải nhờ các ngươi, chỉ sợ ta còn không tìm được di tích của hắn nữa. Ngươi đang nói cái gì? Du Thủy Đại Đế là kẻ nào? Lão nhân ở dưới thác nước bỗng nhiên mở mắt ra, nói. Các ngươi là người sinh sống ở Bắc Vực, chẳng lẽ chưa nghe đến Du Thủy Đại Đế hay sao? Diệp Hàm hỏi, hắn muốn thông qua những người này để biết thêm tin tức về Du Thủy Đại Đế, mặc dù hắn biết không có nhiều hy vọng. Ngươi đang kéo dài thời gian hay sao vậy? Đỗ Thành Cung chăm chọc, nói. Sao ở Bắc Vực lại có một người như vậy được chứ? Lại dám lấy danh xưng Đại Đế đặt cho mình, khẩu khí cũng lớn quá rồi. Ta đang nói chuyện với trưởng bối của ngươi, chớ có xen vào. Diệp Hàm nhìn gã một cái rồi nói như vậy. Tiểu đạo sĩ nhà ngươi miệng còn hôi sữa mẹ, cũng dám nói chuyện với ta như vậy hả? Đỗ Thành Côn là đại đệ tử của trưởng giáo Ly Hỏa Môn, tính tình cao ngạo, nay bị một tiểu tu sĩ mới có mười mấy tuổi khinh thường, gã rất tức giận. Chết đã đến nơi rồi mà còn giả ngây giả dại. Lý Dụ Nhiên mở quạt giấy ra rồi đi thẳng về phía trước. Diệp Hàm hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo lên đánh bay hai người ra đằng xa, thậm chí còn không quay đầu nhìn lại người này một cái nữa. Hắn vẫn đưa mắt nhìn về lão già ở dưới thác nước và thái thượng động chủ của Huyền Nguyệt Động. Ở Bắc Vực này, Khương gia đã từng có một vị đại đế, Dâu Thị Thánh Địa cũng có một vị hoàng mẫu, nhưng đó đã là chuyện xưa từ trước hoang cổ rồi, ít nhất đã qua mười mấy vạn năm, thậm chí là hai mươi mấy vạn năm rồi. Thái thượng giáo chủ Ly Hỏa Giáo cau mày. Dâu Thủy Đại Đế hả? Có người như vậy sao? Đôi mắt của Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động vẫn nhắm lại, lão ta ngồi xếp bằng trên một tảng đá ở đỉnh núi. Diệp Phàm bình thản cười một tiếng rồi nói. Các người không biết cũng không sao, chính ta sẽ tự mình đi tìm hiểu vậy. Ở vùng đất được sắc màu nâu đỏ bao phủ như Bắc Vực này, bởi vì Khương gia và Giao Trì có những tồn tại vô thượng như Đại Đế và Hoàng Mẫu, khai sáng ra cổ kinh chứng thế và lưu lại vũ khí cực đạo, nên mới giúp cho hai nhà này có địa vị siêu nhiên, truyền thừa hai mươi mấy vạn năm qua mà vẫn thịnh vượng. Từ những dòng chữ được lưu lại trong Tử Sơn, có thể thấy những người xưa rất sùng bái Vô Thủy Đại Đế. Đáng tiếc, vị Đại Đế này không để lại đạo thống, một vị Đại Đế vô thượng từng chấn động cả thời đại hoang cổ, cứ như vậy mà bị bụi bặm lịch sử bao phủ, không có mấy người biết được danh hiệu của y. Ở thời xa xưa có Cổ Thiên Thư, mấy ngàn năm qua có Khương Thái Hư. Cả hai đều là cường giả tuyệt thế và đều có khát vọng với Vô Thủy Kinh, không thể nhìn thấy được kinh này quả thực là nỗi tiếc hận lớn nhất của đời người. Thứ Diệp Hàm thiếu nhất bây giờ chính là pháp môn tu hành, có thể nói hắn rất khát vọng có được Vô Thủy Kinh. Thậm chí hắn hận mình ngay bây giờ không thể tiến vào chính nhánh long mạch bảo vệ xung quanh Tử Sơn kia một lần nữa để mở cuốn sách bằng đá dày cộm kia ra. Tổ sư, ngài ngàn vạn lần không để cái tên đạo sĩ này chạy mất, con tin chắc hắn là đồng môn của tên đạo sĩ mập kia. Hai con mắt của Đỗ Thành Côn muốn phóng ra lửa, khó khăn bò dậy. Thái Thượng Động Chủ, ngài nhất định phải đánh chết tên này. Lý Dụ Nhiên tức giận trong lòng, vội vàng ra lệnh cho các đệ tử xung quanh. Phong núi này lại, phong toàn bộ phái Thanh Hà này lại, không để cho hắn chạy thoát. Diệp Hàm nhìn qua bọn hắn một lượt, lắc đầu, nói. Việc này cứ để ta làm là được rồi. Hắn ném 108 cây cờ lớn ra ngoài, hoàn toàn phong 18 ngọn núi lớn nhất của phái Thanh Hà lại. Cái gì? Ngươi còn dám phong chúng ta lại ở bên trong hả? Thấy Diệp Phàm hành động như vậy, đầu tiên là Đỗ Thành Côn và Lý Du Nhiên cảm thấy rất giật mình, nhưng sau đó cười chế nhạo không thôi. Ngươi tưởng mình là đại tông sư thật hay sao vậy? Mới có bấy nhiêu tuổi mà đòi đánh thắng Thái Thượng Trưởng Giáo hả? Thật là... Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động đang ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, mái tóc bạc tung bay theo gió. Bỗng nhiên lão ta mở hai mắt to như hai viên minh châu sáng rực ra, rồi nói. Ngươi rất tự tin, muốn đánh chết toàn bộ chúng ta hay sao? Ta cảm thấy mình làm được, chắc là có thể đó. Diệp Hàm cười cười. Dựa vào cốt cách của ngươi, rõ ràng ngươi chỉ là một thiếu niên, đúng là hậu sanh khả úy đó. Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động vươn người đứng dậy rồi nói tiếp. Nhưng cũng không biết ngươi có thực lực này hay là không. Thử qua sẽ biết thôi.

Dáng đi của hắn nhẹ nhàng tự nhiên, một bước đi qua cả trăm thước, nháy mắt đã đến trước mặt của Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo. Sơn Hà Đại Ấn lại huyền phù trên đỉnh đầu của hắn, ngọn núi này vẫn trầm trọng như trời cao, tản phát uy áp trấn áp bốn phương. Đôi mắt Diệp Phàm bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén, Sơn Hà Đại Ấn từ từ trấn áp xuống, làm cho cả tâm thần và linh hồn người khác phải rung động không thôi. Mặc dù hình thể Thái Thượng Trưởng Giáo của Ly Hỏa Giáo đã bị biến dạng, nhưng lão ta vẫn là một tu sĩ vô cùng cường đại. Lão ta há miệng ra, phun ra một cái lò lửa bằng đồng sáng chói. Lò lửa bằng đồng này chỉ cao khoảng một thước, toàn thân trong suốt tản phát ra ánh sáng ngọc. Lò lửa này nhanh chóng biến lớn, thoáng cái đã chắn ngang trước người lão, để chặn Sơn Hà Đại Ấn lại. Sơn Hà Đại Ấn áp xuống, đụng vào bên trên lò lửa đó, phát ra những tiếng vang khổng lồ như một cái chung to lớn bằng kim loại đang chấn động, tạo nên âm thanh dằn dặc không dứt. Diệp Hàm giật mình trong lòng, không ngờ cái lò lửa này không bị tổn hại gì, hơn nữa nó còn không ngừng lớn hơn, đứng vững trong trời đất, tạo thành hình thế vĩnh hằng bất hủ. Giết! Diệp Hàm khẽ quát một tiếng, tiếp tục thúc giục Sơn Hà Đại Ấn đánh tới phía trước. Hắn không tin cái lò lửa này có thể chống đỡ được đấu chiến thánh pháp. Âm thanh dằn dặc lại phát ra vang dội cả đất trời. Cái lò lửa kia tiếp tục chấn động, còn lớn hơn lúc nãy không ít nữa. Bỗng nhiên nó tản phát ra ánh sáng ngọc rực rỡ, rồi biến lớn như là một ngọn núi cao đứng sừng sững trong hư không. Cùng lúc đó, thân thể đang héo quắt của vị Thái Thượng Trưởng Giáo kia phát ra âm thanh lách cách, rồi xương cốt cả người được khôi phục lại, cơ thể phồng lên. Tuy nguyên khí bị hao tổn rất nhiều, máu huyết mất đi, nhưng lão vẫn còn sức đánh trong một thời gian ngắn nữa. Lão ta muốn dẫn phát toàn bộ tiềm năng và đạo lực của mình. Lò lửa kia phát ra những ngọn lửa dữ dội, Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo cũng nhân cơ hội này chạy thoát ra ngoài, rồi huyền phù ở trên không trung. Lão ta nhìn Diệp Hàm mà không thể tin nổi những gì đã xảy ra. Thất bại hoàn toàn như vậy làm cho lão ta thấy lạnh cả người. Đến giờ phút này thì tất cả mọi người ở đây đã cảm thấy sợ hãi rồi. Chỉ là một đạo sĩ thiếu niên nhưng mà chiến lực lại kinh khủng đến như vậy. Hắn ta chỉ dùng một đại ấn mà đã đánh bại được Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo, thực sự làm cho người ta phải hoảng sợ. Các đệ tử quỳ rạp ở trên mặt đất khi nãy đã đứng dậy, nhanh chóng lùi ra xa xa. Khi quay đầu lại nhìn thấy Diệp Hàm cười cười, bọn họ lạnh run cả người. Nụ cười bình thản của tiểu đạo sĩ này làm cho bọn họ rất sợ. Khi nhớ tới những lời mà mình đã nói khi nãy, mọi người không tự chủ được phải run lên. Sắc mặt của Lý Du Nhiên, đệ tử của động chủ Huyền Nguyệt Động và Đỗ Thành Cung, đại đệ tử trưởng giáo Ly Hỏa Giáo, trong thoáng chốc đã đỏ lên như màu đất ở Bắc Vực. Tuổi tác của tên đạo sĩ thiếu niên này còn nhỏ hơn cả gã, nhưng mà chiến lực lại mạnh mẽ đến như vậy, thiếu chút nữa đã đánh chết một cường giả già lão rồi. Đệ tử kiệt xuất của các thánh địa cũng không thể hơn được ngươi. Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo thở dài, rồi nói. Bọn họ hả? Diệp Hàm cười cười, chậm rãi đi về phía trước. Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động nãy giờ vẫn chưa ra tay, bỗng nhiên từ trên đỉnh núi đáp xuống, nói. Nếu như ngươi không phải là truyền nhân thánh địa thì thực sự càng làm cho người ta phải giật mình hơn. Ta nghĩ chắc chắn tương lai ngươi sẽ trở thành đại địch của toàn bộ thánh nữ và thánh tử các thánh địa. Diệp Hàm nhìn thẳng vào hai đối thủ ở phía trước. Hai người này đều là cường giả cảnh giới thứ ba bí cảnh đạo cung, chính là những đối thủ rất là mạnh. Nếu để hắn lớn hơn, chúng ta sẽ có đại hạn. Hôm nay chỉ còn cách liên thủ mà thôi. Vẻ mặt của Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo ngưng trọng. Được thôi, hôm nay ta phải làm chuyện diệt tuyệt một lần rồi, bắt chết thiên tài này rồi. Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động cũng gật đầu. Muốn bắt chết ta hả? Sợ rằng rất khó đó, hay là để ta tiễn các ngươi lên đường vậy? Thân sắc Diệp Phàm bình tĩnh, nhưng mà sát khí vô hình lại tràn ngập khắp nơi. Vào giờ khắc này, dường như hắn, đại ứng và bầu trời cao đã hợp nhất với nhau, đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Mỗi lần giơ tay nhấc chân lại có khí tức của đại đạo tự nhiên lưu chuyển. Vị thần ở phổi bên trong cơ thể thấu phát ra một cổ lực đạo đáng sợ lưu chuyển khắp thân thể. Thành đại thế của đất trời thật giống như là có một phương trời đang rơi xuống vậy. Lưng hắn gánh trời xanh, Sơn Hà Đại Ấn huyền phù ở trên đỉnh đầu. Trên đỉnh núi cao như trời ấy còn có thú bay chim chạy, thác nước cao đổ xuống, tất cả tạo nên một cổ uy thế bàn bạc, tản phát khí tức cổ xưa và to lớn. Đây là một khung cảnh kỳ dị. Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo cùng Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động sát ý trùng thiên, thân như lò lửa, đối mặt với một thiếu niên mà như lâm đại địch vậy. Đúng!

cả lò lửa cũng bị chấn động. Không tốt, hắn muốn xông ra rồi. Thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo giật mình. Sao có thể như vậy được? Không phải bảo vật trấn giáo của Ly Hỏa giáo kiên cố không gì phá nổi sao? Ta chưa bao giờ nghe nói có người bị thu vào rồi mà còn có thể xông ra ngoài. Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động cũng kinh hãi. Tiếng vang rung trời, các đệ tử ở xung quanh khiếp sợ, khuôn mặt sợ hãi. Loảng xoảng. Nắp lò bay lên nửa mắt, suýt nữa bị đánh bay ra ngoài. Phong! Thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo hét lớn, ly hỏa mênh mông cuồn cuộn cuốn tới nắp lò. Đồng thời thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động cũng xuất thủ. Lão ta tế bức tranh ma ra, muốn khóa cái lò lửa đó lại. Nắp lò bị đánh bật ra ngoài, Diệp Phàm hét một tiếng rồi xông ra. Hai người thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo và thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động ra tay không muộn, nhưng mà vẫn không thể ngăn được Diệp Phàm thoát khốn. Sau khi sử dụng đấu chiến thánh pháp, một bí thuật trong cửu bí, Diệp Phàm đã biến hóa ra mấy chục loại đại thuật sát sinh để tấn công, mạnh mẽ xông ra bên ngoài. Lực công kích mạnh mẽ không gì sánh nổi, nắp lò buông lỏng rồi bị đánh bật ra, căn bản không phong được hắn. Thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo hét lớn, tóc dài màu bạc bay rối tung. Lão ta dùng hết khả năng để khống chế Ly Hỏa thần lô, quyết thu Diệp Hàm vào trong lò một lần nữa. Lò lửa bằng đồng lay động, toàn thân tỏa sáng ống ánh, ánh lửa ngút trời. Miệng lò giống như là cái hố đen, cắn nuốt điên cuồng tất cả mọi thứ xung quanh. Ngọn núi xanh ở bên cạnh rung động, đỉnh núi sụp đổ. Đỉnh núi cao 20 mấy mét lập tức gãy lìa rơi xuống, rồi giống như là cát bụi bị hút vào bên trong Ly Hỏa thần lô. Răng rắc. Phần còn lại của ngọn núi này vẫn đang sụp đổ, những hòn đá lớn không ngừng bị bốc ra, bay về phía lò lửa kinh khủng kia. Cảnh tượng này làm cho người ta sợ hãi, uy lực của Ly Hỏa thần lô vượt qua tưởng tượng, lực lượng có thể bạc núi hút biển, cắn nuốt trời xanh. Tuy rằng Diệp Phàm đã chạy được ra ngoài, nhưng lại bị cái lò lửa ở phía dưới kéo xuống, sắp bị hút vào bên trong cái lò lửa nóng rực. Cùng lúc đó, cái nắp lò tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ kia bay trở về, đánh tới Diệp Phàm. Muốn ép hắn phải tiến vào bên trong lò lửa, một lần nữa nhốt hắn ở bên trong. Ánh mắt Diệp Phàm sắc bén, ngón tay cái màu vàng kim ấn xuống, đánh vào phía trên cái nắp lò ngũ sắc, đánh bật nó bay ra ngoài. Thu! Thái thượng trưởng lão Ly Hỏa giáo hết sức khẩn trương, liên tục phun ra 3 ngụm tinh huyết lên trên cái lò lửa, tập trung tinh thần ở trên thân lò, dùng hết sức lực thôi động đại sát khí này. Đá trên núi lăn lông lốc xuống, những cây cối lớn đột ngột bị nhổ lên khỏi mặt đất và bay về phía cái hắc động thật lớn giữa bầu trời, cái gì cũng bị hút vào hết. Ngọn núi cao 20 mấy mét bị gãy ở bên cạnh lần thứ 2 sụp đổ, bị lò lửa bằng đồng đó hút vào bên trong, trực tiếp hóa thành tro bụi. Ly Hỏa thần lô luyện hóa vạn vật, miệng lò đen ngòm như nối liền với vực sâu nơi địa ngục, không thể nhìn thấy đấy. Diệp Hàm bị kéo mạnh xuống nhưng không hề rơi vào trong lò. Hai chân hắn đạp liên tiếp vào cái miệng lò, cứ như là một cây búa nặng vạn tấn đập lên trên cái miệng lò vậy. Âm thanh dằn dặc keng keng xuyên thấu qua cả sắt đá, làm cho 18 ngọn núi đều phải lay động. Không ít người kêu lên thảm thiết, từ trên không trung rơi xuống đất, rồi lấy tay bịt hai cái lỗ tai lại, giữa ngón tay có vết máu chảy ra. Hai chân Diệp Phàm dường như có thể giẫm nát bầu trời, liên tục đạp lên trên cái miệng lò, khiến cả lò lửa phải rung rẩy mãnh liệt. Cách đó không xa, miệng mũi của thái thượng trưởng giáo của Ly Hỏa giáo đều chảy máu, bên ngoài thân xuất hiện rất nhiều vết nứt. Thái thượng động chủ của Huyền Nguyệt động lo lắng, lão ta đã lấy cái bức tranh ma ra, nhưng khoảng cách quá xa nên không thể gây thương tổn đến Diệp Phàm. Nếu tiếp xúc quá gần thì lại sợ nguy hiểm bị lò lửa khủng khiếp kia cắn nuốt. Diệp Hàm đứng ở trên miệng lò, đối mặt với lò lửa to như cái quả núi này, hắn vẫn vững vàng ổn định chính mình. Thân thể như cắm rễ phía trên miệng lò, lực cắn nuốt cực mạnh cũng không thể làm hắn lay động. Hai tay của hắn không ngừng đánh lên trên lò lửa, làm phát ra từng tiếng nổ lớn. Thân thể của thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo rung lên, vì lão phải cung cấp một lượng lớn thần lực khổng lồ mới có thể thôi động cái lò này, bây giờ lão với lò lửa đã liền làm một thể rồi. Lò lửa tuy lớn nhưng lại bị lay động liên tục, lúc nào cũng có thể bị đánh đổ, nó rung động, tỏa ra những ngọn lửa dữ dội. Bàn tay màu vàng kim của Diệp Hàm còn kinh khủng hơn pháp bảo của người khác, đánh cho lò lửa phát ra tiếng vang rung trời, lưu lại những dấu tay rất rõ ràng ở trên thân lò. Lúc này thái thượng trưởng giáo của Ly Hỏa giáo rốt cuộc cũng không thể kiên trì được nữa, thần lực gần như khô cạn, miệng ho ra từng ngụm máu lớn, thân thể của lão ta lảo đảo như muốn ngã từ trên không xuống. Thần lực của Diệp Phàm cuồn cuộn, vĩnh viễn không cạn kiệt, là một trường hợp có một không hai trong các tu sĩ động giai. Lực công kích không những không giảm mà còn ngày càng mạnh hơn. Cuối cùng hắn đập một cái đánh bay ly hỏa thần lô, tuy rằng vẫn không thể đập nát nó, nhưng cũng đánh bay cho cái lò này bay đi xa. Thần uy của Diệp Phàm ngút trời, chiến lực không gì sánh được, khí thế vô cùng bén nhọn. Đấu chiến thánh pháp vừa ra không có vật nào có thể cản nổi, cả ly hỏa thần lô cũng bị đánh bay ra xa. Đến lúc này đột nhiên hắn xoay người, tuy mới là thiếu niên nhưng lại lộ ra quang mang sắc bén. Chân hắn đạp hư không, đánh giết về phía thái thượng trưởng giáo của ly hỏa giáo. Xa xa tất cả đệ tử trẻ tuổi đều cảm thấy lạnh hết cả người, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đông! Thái thượng động chủ của Huyền Nguyệt Động khẽ quát, rút cuộc lần thứ hai mở cái bức tranh ma kia ra. Nó lập tức phủ kín bầu trời, giống như là một con sông lớn cắt ngang con đường phía trước vậy. Diệp Phàm quát nhẹ, hai tay biến ảo không ngừng kết ấn, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta sinh ra ảo giác. Hắn giống như là một vị quan âm nghìn tay, lại như một yêu ma có nhiều cánh tay. Tiếng phượng hót rung trời, một con hỏa hoàng bay vút lên, hỏa thiêu bầu trời, vỗ cánh hót vang. Sợi lông lấp lánh, uy thế phô thiên cái địa quét ngang trời cao. Hỏa hoàng ngang trời xuất thế, giống như thiên quân vạn mã đang lao, đi vừa như là một cái chiếc chiến xa cổ đang nghiền ép bầu trời, làm cho bầu trời chấn động. Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt Động cũng giật mình, con hỏa hoàng này so với con hỏa hoàng lúc trước lao ra từ trong lò lửa còn mạnh hơn nữa. Làm sao hắn đánh được ra hỏa hoàng vậy? Đệ tử của Ly Hỏa Giáo khiếp sợ không gì sánh được. Cửu bí là bí pháp vô thượng, từ trong đánh giết mà ngộ ra, thiên biến vạn hóa, sát thức vô số. Mỗi một lần cảm ngộ sẽ có thể tạo ra một loại đại thuật khác nhau. Vừa rồi bị nhốt trong Ly Hỏa Thượng Lưu, đối mặt với lửa cháy ngập trời, thâm tâm Diệp Phàm có điều lĩnh ngộ, nên lúc này có thể tạo ra được một hỏa hoàng ứng. Dưới vòm trời, hỏa hoàng mang theo ngọn lửa vô tận đánh về phía bức tranh ma to lớn kia. Hai vực va chạm mãnh liệt, khiến cho khắp nơi đều là ánh sáng lửa. Hỏa hoàng đối đầu bức tranh ma, khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi. Diệp Hàm bay ngang qua bầu trời, xuất hiện trước mặt của Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo. Đến giờ phút này, không ai có thể cứu lão ta được. Diệp Hàm đằng đằng sát khí, chiến lực sôi trào, một chưởng đánh về phía trước. Mười mấy thanh vũ khí đều bị đấu chiến thánh pháp đánh thành bụi phấn. Bàn tay lớn màu vàng kim đánh lên người Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo, làm thân thể của lão ta lập tức bị đập nát. Mặc dù đầu của lão ta không bị đánh trúng, nhưng cũng trực tiếp vỡ tan ra. Diệp Phàm trở tay quét ra một cái, bàn tay như là một chiếc cối xay màu vàng đem tất cả những gì còn lại ở giữa bầu trời đánh thành tro bụi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Ma Vương, đạo sĩ này là Ma Vương! Ở đằng xa, sắc mặt của đệ tử Ly Hỏa Giáo không còn chút máu, bọn hắn khó có thể chấp nhận kết quả như vậy. Cường giả mạnh nhất của giáo phái nắm giữ trứng giáo thần lưu lại bị người ta đánh cho thành tro. Bọn họ muốn trốn nhưng lại phát hiện toàn bộ phái Thanh Hà đã bị phong bế, căn bản không có đường ra. Sắc mặt của người nào người nấy biến thành màu xám tro như sắc mặt người chết vậy. Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt Động lập tức tâm tàn ý lạnh. Ly Hỏa Thần Lưu cũng không làm được gì tiểu đạo sĩ này, lão biết mình hôm nay giữ nhiều lành ít rồi. Bức tranh ma như một thế giới đang chìm nổi, nó bao trùm bầu trời rồi ép về. Phía Diệp Phàm có hàng ngàn tia sáng màu tím kết tụ lại thành một cái vòng xoáy lớn. Nó quay cuồng dữ dội như muốn hút Diệp Phàm vào trong bức tranh. Đáng tiếc tuy bức tranh này bất phàm nhưng nó không thể sánh được với cái ly hỏa thần lưu, không thể nào thu Diệp Phàm vào. Hai tay Diệp Phàm chuyển động đánh về phía trời cao. Đấu chiến thánh pháp biến hóa vô cùng vô tận, hắn đánh liên tục nửa khắc đồng hồ, làm cho vầm trời đều phải rung lên. Xoẹt một tiếng, cuối cùng Diệp Phàm dùng tay không xé trời, xé tan bức tranh ma bao phủ bầu trời kia ra. Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt Động kêu to nhưng cũng không thể thay đổi được cái gì. Diệp Phàm thoáng chốc đã bay tới, bàn tay lớn màu vàng kim lập tức bao trùm cả bầu trời, bao phủ lão ở phía dưới. Hắn phong tỏa phương trời này lại, tăng tu vi lên tới cực hạn, biểu hiện ra chiến lực mạnh nhất. Đại thuật sát sinh tầng tầng lớp lớp, không có bất cứ trở ngại gì. Nắm đấm màu vàng kim đánh Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt Động thành 5-7 mảnh, chết không nhắm mắt. Quyền phong màu vàng kim chấn động, Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt Động liền biến thành tro bụi, từ nay vĩnh viễn xóa tên khỏi thế gian này. Trong quá trình này, Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt Động cũng không biết lấy ra bao nhiêu vũ khí, ngay cả mấy vị thần trong cơ thể cũng lao ra ngoài, nhưng không thể tránh thoát được cái chết. Cách biệt một cảnh giới giống như hơn kém một tầng trời vậy. Nhưng mà Diệp Phàm thì lại ở cái vị thế phàm đánh tiên, chém giết vượt cấp thành công. Hết tập 52 của bộ truyện Dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Hên thiệt, lúc nãy mệt, tính đâu là đọc tập này hơi bị ngắn chút xíu rồi, ai ngờ chắc đâu là tổ thương nên tổ độ, lúc này đọc vẫn còn khỏe khỏe nên đọc được nhiều một chút. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon.